Anh biết em thương ai mà anh thấy em bên ai mà chẳng dám phong mỗi số kiếp là dẫu mặt đi anh vẫn cười, anh chỉ thương riêng con người thâm tình mũi bằng biết rõ. Anh biết em thương ai mà anh thấy em bên ai mà chẳng dám một mỗi số kiếp là dẫu mặt đi anh vẫn cười, anh chỉ thương riêng con người thâm tình mũi bằng biết rõ. Gió bay xa mất rồi, chỉ còn ký ức trong anh muốn về. Chuyện tình chúng ta đây giờ đã rồi, người đã bước theo ai chẳng phải ai. Hỏi lòng có bao giờ nghĩ đến anh lúc này, lòng anh không thể nào quên em. Okay. Chuyện tình chúng ta bây giờ đi rồi, người đã bước theo ai chẳng phải ai. Hỏi lòng có bao giờ nghĩ đến anh lúc này, thầm lòng anh không thể nào quên em. Anh đi xa nơi phương trời, chỉ có mỗi anh nơi này. Chờ em quay về bên anh, xóa nhòa mọi buồn phía đâu đâu. Mà sao em vội vàng xa anh, tình mình bỗng bỗng từng ký ức vội vàng phai nhạt. Trong anh giờ đây đang rất nhớ em. vài nơi vì sao phía đằng đông tựa vào vai anh không phiền muộn một buổi tối chủ nhật thì tặng lời yêu đang bàn tay đôi mi em ngủ gật ta cùng nghe lại những giai điệu phía bên kia bầu trời mang cho em cái tim có cách một lời yêu đầu đời sáng sáng như những con sóng một cả một đại dương xanh rồi rơi vào giữa tim anh chẳng bạn nếu như em cũng một lời thương anh. oán hận cùng bận tâm vẫn đau lòng.

rời xa em là điều anh đang mong, nhưng anh sẽ làm được thôi, vì nơi em cũng đâu còn nghĩ tới. Giờ thì ai đó sẽ yêu em nhiều hơn, sẽ làm những thứ anh không làm được đành buông. Anh mất em thật rồi, lỡ vui sẽ là để anh buồn. Người mình không thương. lỡ mai này ai kia xa lánh em rồi thì đừng có giữ nhau xa anh vậy thôi. Hôm qua ta vẫn không đổi nhưng

giận, em chẳng lo nghĩ đến chuyện tương lai. Anh đây với đôi bàn tay trắng, làm sao có quyền thân trách được ai? Em vậy. giàu sang cứ bán đi hạnh phúc đời mình, rồi em theo cuộc chơi mà chẳng ai xem là cao quý. Để hôm nay mình em thầm khóc cho quãng đời tầm tối, em đã mang căn bệnh thế kỷ. Ngồi trong đêm quạnh hiu kêu tiếc thương cho số phận mình, vì không nghe mẹ cha em đã xa chân vào cạm bẫy. Chạy theo bao cuộc chơi em mãi theo con đường tội lỗi, thân xác em tôi không còn chi. đông. Nhân tình thế thái có lẽ ta không nên biết nhau. Tìm đâu ra một chân ái cho hình bóng quên mong. Nơi lại đây anh thức mắt mà giờ lưu lưu lưu say em. Nơi xa mình đông rồi trong ngàn con. Mình tình giang xuống có mấy kiểu xa thế thôi. Thôi thì cứ coi như là một giấc mơ thôi. Yeah.

kết thúc.